Chấm xuyên Việt rồi, chương 68, album, góc truyện audio.com. Sáng thứ hai Giản Ngôn Tây vừa về nhà sau khi chạy bộ, lúc mở cửa ra cậu cứ nghĩ trong nhà sẽ yên tĩnh giống như một tuần trước, ai ngờ vừa vào nhà đã nghe thấy âm thanh chén bát trong nhà bếp vẫn còn ở nhà sao. Giản Ngôn Tây âm thầm tới nhà bếp, đứng ở bên ngoài, thấy Hàn Triệu Nam mặc cái tạp dề in hoa màu lam nhạt đang nghiêng người cho nguyên liệu vào chảo, khí nóng bốc lên mặt nam nhân, lượn lờ giống như khói thuốc. Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Giản Ngôn Tây trở nên phức tạp, Hàn Triệu Nan ở chung với cậu đã lâu, cuộc sống bên ngoài của cậu có Lương Văn Thanh lo, Triệu Trần phụ trách, còn về nhà vẫn luôn được Hàn Triệu Nam nấu ăn, giặt quần áo giúp, cậu cũng chưa từng nghĩ tại sao. Tất cả những thứ này đối với Giản Ngôn Tây mà nói là quá bình thường, kiếp trước cậu làm bậc đế vương, thái giám, cung nữ, phi tần, nam sủng, thậm chí cả đại thần trong triều sống là để phục vụ cậu, chính vì lẽ đó chuyện Hàn Triệu Nam chăm sóc Giản Ngôn Tây cũng là lẽ thường. Nếu như không phải tối qua cậu thấy động tác lén lút của Hàn Triệu Nam, cũng sẽ không nghĩ anh có ý đồ khác với mình. Coi như bây giờ cậu đã biết, với cái tính khó chịu của Hàn Triệu Nam, còn có thể hạ mình đến vậy. Giản Ngôn Tây nghĩ tới đây, lui về sau một bước, cau mày xoay người tới phòng khách. Hàn Triệu Nam mặc tạp dề màu lam nhạt chẳng biết từ khi nào đã xoay người lại nhìn bóng lưng cậu, nở một nụ cười đắc ý, giờ còn đứa nào bảo thằng này nó ngây thơ nữa hong dê dê. Cái gì cũng phải từ từ, nếu tối qua Giản Ngôn Tây vẫn lựa chọn cách thái bình thiên hạ, làm như chưa có chuyện gì xảy ra vậy thì chắc chắn trong lòng cậu cũng không phải không có anh. Vài ngày sau, giới nhạc hoa im hơi lặng tiếng bấy lâu lại vì một album mà sôi nổi lên, có vô số người nghe, bình luận trên các diễn đàn, nhân vật được nhắc đến nhiều nhất là Tần Vân. Trầm sao, Tần Vân vào giới giải trí năm 20 tuổi, chìm nổi nổi trong giới âm nhạc hơn 15 năm, khi mấy vị minh tinh xuất đạo cùng thời gian với Tần Vân dùng cách đóng phim để bạo hồng thì Tần Vân lại tập trung cho sự nghiệp âm nhạc, viết ca khúc mới. Có người vì số lượng tiêu thụ mà đặt điều nói lúc Tần Vân chế tác album bị ngã gãy chân, nói dễ nghe thì đây là một người trời sinh ra để tồn tại với âm nhạc, nhưng nếu như nói khó nghe một chút, đây lại là người không biết thời thế. Tần Vân đã không biết thời thế suốt bao năm qua, cũng may rằng Tần Vân không biết luồn cúi, lại được Hạng Lập nguyện ý giúp mình không lý do, hơn nữa người thầy này ở trong giới âm nhạc có tiếng nói vô cùng lớn, lôi kéo để Tần Vân nổi không tốn chút sức nào. Do vậy, ngần ấy năm qua tuy rằng Tần Vân không quá nổi tiếng nhưng cũng là người được coi trọng. Bởi vì bản thân có tài nên mấy ca khúc của Tần Vân cũng có nhiều người nghe, hơn nữa Tần Vân cũng tham gia Bạn Là Ca Sĩ, tuy rằng sau đó bị out thời gian đứng trên sân khấu không lâu nhưng bởi vì hình tượng đại thúc thành thục, kiểu như Sugar Daddy ấy, nên thu được một lượng fan lớn. Sau khi out khỏi Bạn Là Ca Sĩ, Tần Vân cũng tập trung hoàn thiện album của mình, bây giờ cũng được phát hành rồi. Mấu chốt là, dùng địa vị và số người nghe nhạc của Tần Vân, album bán ra tuy không đến nỗi thê thảm nhưng cũng không bán chạy như bây giờ. Cư dân mạng dự đoán, sau khi Trầm Sao phát hành 3 ngày, phá hết kỷ lục của mấy album hot tiêu thụ năm 2017, tổng lượng tiêu thụ đạt tới 2 triệu bản, vẫn còn đang tăng lên. Góc truyện audio.com, MV cũng đã có lượt xem đạt hơn 50 triệu người. Những con số này khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nếu là ca vương còn khiến người ta thán phục nhưng đây là album của Tần Vân, không khỏi khiến người ta nghĩ sâu xa. Quần chúng vây xem không rõ chân tướng, mang theo nghi ngờ suốt một thời gian, mãi sau này biết được mọi chuyện mới tỉnh ngộ. Tiêu Gia bị nhốt hóa ra là bởi vì Giản Ngôn Tây. Quan hệ của cậu ấy và Tần Vân rất tốt sao, thật sự hỗ trợ Tần Vân ra album, thật không tưởng tượng nổi. Độc Cô Cầu Hù, khẳng định là rất tốt, hình như bọn họ hay ra ngoài ăn cơm hay sao ấy. Trên Weibo có đăng ảnh tầm 3-4 lần gì đấy. Ban đầu mưa sau lại nắng, nhưng nói thật là Trầm Sao rất êm tai, tôi nghe xong cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trong người. Giọng Tần Vân hay như vậy, ở trong Bạn Là Ca Sĩ bị ao sớm quả là đáng tiếc. Chúc Cục Măng, Tây Tây nhà tôi và Tần Vân cùng song ca Chiến Bảo nghe cũng rất êm tai. Không thua gì ca khúc chính là Trầm Sao. Bánh bao thịt MV kia đẹp VL, nội dung vở kịch cũng hấp dẫn, thêm vào đó là kỹ năng diễn xuất điêu luyện của Giản Ngôn Tây. Chỉ có thể nói lần này Tần Vân đúng là mời người tốt giúp đỡ, trong vòng một năm qua, diễn viên, ca sĩ, chỗ nào cũng thấy Giản Ngôn Tây, bảo sao Trầm Sao không hot. Thần hồn nát thần tính, lầu trên fan Ngôn Tây à, ha ha, các người mói hay thật đấy. Tuy rằng nhiều năm qua Tần Vân không có quá nổi tiếng nhưng thực lực thì ai cũng rõ ràng, năm nào cũng có ca khúc hay. Lần này là do Bạn Là Ca Sĩ phát sóng, Tần Vân có một lượng lớn fan, độ phủ sóng cao, hơn nữa Trầm Sao cũng được tuyên truyền nhiều như vậy, người có mắt đều biết được album này sẽ hot. Kết quả lại biến thành, công lao Tây Tây, Tây Tây nhà mấy người lớn mặt vậy à, ba cái dấu chấm tròn, nói thật mà thôi, Tây Tây song ca, đóng MV, đối với Trầm sao giống như hổ mọc thêm cánh, sao Tây Tây lại không có công? Thần hồn nát thần tính, cậu cũng nói là như hổ mọc thêm cánh, người không biết còn tưởng các người miêu tả Trầm sao là do Tây Tây nhà các người giúp, không phải là chỉ song ca với Tần Vân một bài chiến bảo thôi sao, công lao lớn vậy à, hì hì hì tôi rất sợ đó à, lạp lạp lầu trên là gián điệp à, có ai nói Trầm sao là do một mình Tây Tây chống đỡ đâu, hot như vậy cũng có công của Tây Tây mà. Trình Tề Giao, làm fan của chú Tần Vân, tôi nói một câu, Trầm sao thành công, ngôn Tây cũng có công lao. Thế nên cãi nhau làm gì? Từ Trúc Lão Tần xuất đạo hơn 10 năm, bình quân năm nào cũng ra album mới, fan cũng biết album này chất lượng thế nào, hát có hay không, Trầm sao có lượng tiêu thụ lớn đến vậy cũng không phải do một mình Giản Ngôn Tây chống đỡ. Người nhiều năm nghiêm túc cống hiến vì âm nhạc như vậy, mấy người để yên đi. Niên Kiển, tôi thật sự chả biết nói thêm gì, giúp người ta còn bị người ta chửi. Hà hà, cuối cùng hôm nay Tây Tây của tụi này cũng biết được lòng người hiểm ác rồi. Lưu trí tuệ, được được được. Trầm sao là do một mình Tần Vân nhà mấy người làm, Tây Tây không liên quan, được chưa? Lược gần 500 chữ bàn về các khía cạnh của việc album trở nên hot. Trên Internet, fan hai nhà suýt lao vào đánh nhau, hai vị được xem là nguyên nhân của sự cãi vã ấy lại thoải mái ăn uống với nhau, Tần Vân cởi mũ xuống, nâng chén rượu nhìn Giản Ngôn Tây. Cảm ơn cậu, lần này Trầm sao hot như vậy cũng là nhờ có cậu. Giản Ngôn Tây nhíu mày, album của anh tôi chỉ hát vài câu thôi, sao lại? Nhờ có tôi, góc chuyện audio.com, nếu như không phải cậu giúp tôi, công ty sao có thể nâng album này như vậy, dù sao chuyện không có ích thì ai sẽ làm. Giản Ngôn Tây cười, thản nhiên nhận lòng biết ơn của Tần Vân, lúc hai người đang ăn dở, điện thoại Giản Ngôn Tây vang lên, trên màn hình là số Hàn Triệu Nam. Không biết tại sao trong lòng Giản Ngôn Tây run lên, lúc trước nếu như cậu không về nhà ăn cơm, sẽ gọi cho Hàn Triệu Nam hoặc là gửi tin nhắn cho anh, hôm nay Giản Ngôn Tây không làm như vậy, lẽ nào là anh gọi đến để hỏi tội. Cái phần lược hơn 500 chữ đấy là tôi lược bớt, vì thứ nhất nó không có gì quan trọng cả, thứ hai là tôi lười edit. Cách chương.